Chương 881, Kim Bài đả thủ Triệu Công Minh. Tựa như là một đao xé ra chín mọng dưa hấu lúc thanh âm. Quay đầu nhìn lại, Dương Tiễn trong lòng nỗi đau lớn, kêu thành tiếng, thừa tướng một đạo kim tiên như rắn thổ tín, bắn tới Khương Tử Nha tim, Khương Tử Nha ngay cả gọi đều không có kêu một tiếng, ngửa đầu liền hướng sau đổ. Cái kia tứ bất tượng rất có linh tính, biết chủ nhân gặp nạn, quay đầu liền hướng Tây Kỳ quân bên này chạy trốn, có khắc võ cắt các loại sắp xuất hiện tới cứu về. Dương Tiễn liều ra cửu chuyển huyền công, thay Khương Tử Nha cản qua sau đó loạn roi, thân đau nhức muốn nước, thật vất vả chạy trốn ở trở về. Chúng tướng gặp thừa tướng bị Triệu Công Minh loạn quất bất tỉnh, không biết sinh tử, trong cơn giận dữ, nhao nhao thúc ngựa tiến lên nên chiến. Võ cắt cùng Khương Tử Nha người thân nhất, gặp hắn trọng thương, cũng không kịp nhìn kỹ, để song kích liền hướng Triệu Công Minh đâm tới. Dương Tiễn biết nếu để cho Triệu Công Minh xông vào trận đến, không biết lại muốn chết hơn mấy người. Cái này nhân đạo đi thâm hậu, hắn chỉ trên người nhiên đang gặp qua, bận bịu điều tức một trận, liền quay người tới cùng võ cắt bọn người cùng một chỗ đem cái kia Triệu Công Minh vây quanh ở trung ương chém giết. Tây Kỳ chúng tướng vây quanh Triệu Công Minh nhỏ chạy chạy đảo quanh, một trận dễ giết, chỉ thấy gió cắt đầy trời, gió hào liên tục, ở giữa sen lẫn hổ gầm hiệu đều, cũng có kim qua thanh âm, nhưng không thấy bóng người. Triệu Công Minh cu nở dê mặc kệ đám người thế công, nửa bước không lùi, phía sau lưng mở rộng, cu nở dê không xoay người lại phòng hộ, chỉ đem trong tay trường tiền giờ cao, kim quang hào phóng, bóng roi vô số, như tranh ăn bảy cá tuân ra, đem tự thân hộ đến chật như nêm cối. Tây Kỳ chúng tướng lại bị thiệt lớn, tu vi hơi kém, kể đến hư kim bóng roi liền ra chóc thịt nước, ngã xuống ngựa đi. Còn tốt có Dương Tiễn triển khai biến hóa, đem cái kia tam tiên lưỡng nhận đao thi triển ra múa đến cùng một cái tuyết cầu giống như, đem bên người đám người bảo vệ. Nếu không chỉ là cái này kim tiên một chút, cũng đủ để cho đám người thế công sụp đổ. Triệu Công Minh một người địch bên trên Tây Kỳ chúng tướng, đúng là không chút nào rơi xuống hạ phong. Tạ Vân Phi lúc này sớm đã bay đến Văn Trọng trong quân, sớm ẩn thân hình ở một bên quan sát. Hắn nguyên bản còn có xuất thủ tương trợ ý tứ, lại không nghĩ rằng Triệu Công Minh hung mãnh như vậy, cái kia đạo kim tiên càng là nhìn người tan tác, so cái kia thập thiên quân cậy vào thập tuyệt trận chi lực lợi hại hơn được nhiều. Thế là Tạ Vân Phi nhìn một hồi, liền từ về trong trướng nghỉ ngơi, hắn lúc này đại la kim tiên tu vi còn hứa muốn thời gian vững chắc. Triệu Công Minh khó được cho hắn đưa ra ngần ấy thời gian, hắn đương nhiên phải thật tốt lợi dụng. Dương Tiễn luân phiên vũ động tam tiên lưỡng nhận đao, chính là một thân thần lực, cũng cảm thấy thở hổn hển. Lại như thế bị đánh xuống dưới, cuối cùng không phải biện pháp, phải nghĩ cách phản công trở về. Dương Tiễn ngầm thi một cái pháp chú, gọi ra Khiếu Thiên Khuyển tới. Khiếu Thiên Khuyển vốn là hắn tọa hạ linh thú, cùng ở bên người Dương Tiễn cu nở dê học xong vài hạng biến hóa, ẩn thân chính là một cái trong số đó. Chỉ gặp Khiếu Thiên Khuyển thả ra về sau, biến mất thân hình hướng Triệu Công Minh chỗ kín đáo đi tới. Cái kia hắc hổ hình như có cảm giác, ngẩng đầu lên, một con hổ đầu bốn phía đi lòng vòng, lại không nhìn thấy thứ gì tới gần. Lại cúi đầu lười nhác tựa ở trên mặt đất. Lần này so đấu tuy là kịch liệt, nhưng không có nó chuyện gì, để nó được không nhàm chán. Dương Tiễn một bên lớn tiếng hô quát, hấp dẫn Triệu Công Minh lực chú ý, vừa hướng võ cắt sử xuất ánh mắt, võ cắt hiểu được ý. Từ từ hướng Dương Tiễn bên này gần lại khe tờ Tây Kỳ chúng tướng dần dần hợp thành một chỗ. Triệu Công Minh gặp cái này Tây Kỳ chúng tướng rót thành một chỗ, cũng chỉ đạo bọn hắn chống cự không nổi pháp bảo của mình, lập tức phải dùng nặng roi một hơi đem những người này đả thương đánh cho tàn phế. Đột nhiên bên người đánh tới một cỗ ác phong. Triệu Công Minh cần né tránh lúc, một cái ngựa lớn nhỏ giống như ác khuyển từ trong hư không nhảy ra, miệng lớn mở ra, lộ ra bên trong thép kích giống như răng dài. Nào về phía Triệu Công Minh ít hầu. Dương Tiễn chiêu này không biết vùi lấp bao nhiêu anh hùng. Triệu Công Minh chính là đạo pháp cao cường, Khiếu Thiên Khuyển lần này xảy ra bất ngờ cũng không tốt ứng phó. Coi như giết không được hắn, cũng muốn để hắn đem nhục thân để qua nơi đây. Dương Tiễn lúc này lại không ẩn giấu thực lực, cựu chuyển huyền công vận đến nơi cực, đem Triệu Công Minh hư kim bóng roi đà tờ nà tờ, cùng võ cắt còn có Tây Kỳ chúng tướng cùng một chỗ vọt tới. Liền muốn thừa dịp Triệu Công Minh ứng phó Khiếu Thiên Khuyển cơ hội, đem hắn loạn đao chém xuống hổ tới. Triệu Công Minh trong lòng kêu to không tốt, hắn nhất thời đắc ý, lại quên buông ra thần niệm dò xét bốn phía. Lần này mắt thấy đầu kia ác khuyển liền muốn cắn giết hầu, hắn lại tránh cũng không thể tránh, chỉ tới kịp đem một thân huyền công dương đến cực điểm, hy vọng có thể ngăn trở cái này ác khuyển một kích. Đột nhiên, một nắm đấm nện vào cái kia khiếu thiên khuyển trên bụng, khiếu thiên khuyển kêu gào một tiếng, đảo lăn bay ra ngoài, trung điệp ngã xuống đất, nửa ngày không tạo nên thân. Triệu Công Minh sững sờ, giữa cổ họng và táo lúc này bị gió thổi qua, lập tức hóa thành vô số mảnh vỡ bay đi. Vừa rồi cái kia khiếu thiên khuyển cách không khẽ cắn, thế mà cu nở dê đem Triệu Công Minh quần áo cắn nát. Nếu để cho nó cắn được trên thịt, sợ là trực tiếp nguyên thần xuất khiếu, nếu lại tìm phó tốt nhất nhục thân mới có thể tu luyện. Triệu Công Minh một trận hoảng sợ, lúc này mới nghĩ đến vừa rồi cái kia nhớ trọng quyền là người phương nào phát ra. Đúng là mượn khiếu thiên khuyển điểm hộ, không có để Tây Kỳ chúng tướng phát giác. Trong lòng của hắn lại không chiến ý, vô đầu hổ liền hướng hậu phương đi đến. Cái kia loạn roi cuối cùng một cái bỗng nhiên đập xuống đất, đánh ra một cái rộng chừng mấy trượng rãnh sâu, đem Tây Kỳ chúng tướng ngăn trở. Tây Kỳ đám người bản gặp khiếu thiên khuyển liền muốn cắn Triệu Công Minh, nhưng lại không biết Triệu Công Minh dùng thủ đoạn gì, không hiểu đem khiếu thiên khuyển đánh ra, đều xiết xuống ngựa đến, dừng bước không tiến. Dương Tiễn cùng khiếu thiên khuyển tình cảm không phải bình thường, cũng không lo được truy kích Triệu Công Minh, bận điệu đi xem khiếu thiên khuyển thương thế. Khiếu thiên khuyển ngã trên mặt đất, cất tiếng đau buồn nức nở, vẫn muốn cúi đầu đi liếm láp cái gì. Dương Tiễn nhìn trong lòng đại thống, bận điệu nhẹ nhàng kéo ra khiếu thiên khuyển trên bụng lông tóc, chỉ gặp một đoàn màu đen quyền ấn rõ ràng khắc ở khiếu thiên khuyển trên bụng, còn có từng tia màu đen khí kình hướng bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Dương Tiễn nhíu mày nhìn xem, vận khởi cựu chuyển huyền công, một tay trở nên ánh vàng rực rỡ địa, dị quang bắn ra bốn phía, chậm rãi dán tại khiếu thiên khuyển trên bụng. Khiếu thiên khuyển nuốt âm thanh dần dần chuyển thấp, hắc khí bị kim khí thôn phệ, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một cái rõ ràng bên trong lõm khớp xương ấn ký, khiếu thiên khuyển đầu chó một hớp, ngủ thật say. Dương Tiễn lúc này mới yên tâm, vo cắt đi tới, Dương Huynh, đạo nhân này hung mãnh như vậy, chúng ta hay là sớm đi trở về nhìn xem thừa tướng thương thế như thế nào. Dương Tiễn đứng dậy, gật đầu nói phải, hai người hướng bản trận bên trong đi. Mới đi đến một nửa, chỉ nghe bản trận bên trong truyền ra gào khóc thanh âm. Vo cắt giật mình, cướp chạy về. Đã thấy Tây Kỳ đám người vây quanh Khương Tử Nha gào khóc đứng lên.